Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Muốn luyện này công tất trước. 62. Do dự, không thể tránh được a, Bạch Liên Hoa rất là buồn bực nói. Nhìn về phía trên đất thịt nát, cảm thấy vị này huynh đệ bị chết có chút oan. Ít nhất nàng động thủ lời nói, là có thể có cái toàn thi. Vọng Dạ Sầu nới tay, một mặt không vui nói. Ngay cả cái dương khí đều trị không được, thật sự là phế vật. Bạch Liên Hoa vô tội đã trúng mắng rất là buồn bực. Ma Tôn chẳng lẽ là ở thử của nàng trung tâm? Khả hắn ở khí cái gì nha? Nàng ủy khuất ba ba nói. Loại chuyện này không thể miễn cưỡng. Hơn nữa dương khí có rất nhiều biện pháp đạt được. Vọng Dạ Sầu xem nàng. Nói, như hắn là ngươi người muốn tìm đâu? Ngươi liền vui. Điều này cũng không nhất định, Bạch Liên Hoa cảm thấy loại chuyện này đặt ở bên ngoài đến. Giàng, thật sự là có chút hổ thẹn, cho dù là ta người muốn tìm, cũng không thể vì không thể miêu tả mà không thể miêu tả đi. Bổn tọa nhưng là tò mò, người nọ kết quả là cái gì thân phận, ta cũng không biết, Bạch Liên Hoa ăn ngay nói thật. Người không biết liền tâm tâm niệm niệm tìm hắn, cũng không phải tâm tâm niệm niệm tìm hắn. Chẳng qua vừa đúng thấy Hạc Nhan Vân, tưởng hắn, Bạch Liên Hoa có chút buồn bực, trừ bỏ trí cũng không khác manh mối, tìm đứng lên không khác mò kim đáy bể. Vọng Dạ Sầu sắc mặt hơi có hòa dịu. Nói, vậy ngươi liền không nghĩ tới lại tục tiền duyên. Này lại nhắc đến tương đối phức tạp, Bạch Liên Hoa giải thích nói. Đời này chưa hẳn có hắn, bằng không dựa theo phía trước mấy đời, hẳn là đã gặp. Dù sao đời này không có, tiếp theo thế vẫn là sẽ có, đời này không có. Vọng Dạ Sầu vô pháp lý giải nàng nói, đời này đều không có, kia còn có tiếp theo thế. Bạch Liên Hoa không muốn tiếp tục đề tài này, vạn nhất nói sót về hệ thống linh tinh sự tình, nhưng là sẽ bị trục phân. Nàng kiễng chân vỗ vỗ Vọng Dạ Sầu bả vai, nói, Ma Tôn đại nhân ngươi yên tâm. Ta sẽ không bị tư tình nhi nữ ảnh hưởng tu luyện. Dương khí sự tình ta sẽ mặt khác nghĩ biện pháp. Vọng Dạ Sầu nhìn nàng một cái. Đột nhiên liền nổi giận đùng đùng tiêu sái. Hắn lại như thế nào? Thật sự thời mãn kinh đến. Bạch Liên Hoa đem kia tảng thịt nê cấp an táng hảo. Ngày thứ hai tính toán đi tìm Ma Tôn thương lượng rời đi ma cung đi nhân gian cuộc sống một đoạn. Thời gian tích góp từng tí một dương khí, trải qua sườn điện thời điểm thấy mấy con ma chúng ở chuyển này nọ. Máu tươi một đường sái, nàng không khỏi tiến lên nhìn nhìn, hỏi, đây là như thế nào? Phía trước tìm đến những người đó, Ma Tôn đều cảm thấy không vừa lòng, liền giết đi uy ma thú, ma chúng trả lời, liền tiếp tục đem các loại thịt hướng thú viên chuyển đi. Thật sự là hỗn đản a. Tìm người đến là hắn, giết người cũng là hắn, liền không có điểm đạo đức công cộng sao? Như vậy phiền toái người khác sống đến chết đi, liền không có lo lắng quá này phàm nhân cảm thụ sao? Bạch Liên Hoa lau bi thương nước mắt, đi tìm Ma Tôn, nói, Ma Tôn đại nhân, ta, nàng nói còn chưa nói, liền thu đến hắn phẫn nộ tầm mắt, ta như thế nào? Bạch Liên Hoa đánh giá một chút bản thân. Hắn thế nào vừa thấy mình liền rất tức giận bộ dáng. Vọng Dạ Sầu đi đến của nàng đứng trước mặt định, chau mày xem nàng, nói, con rắn nhỏ yêu, ngươi hiện thời tiên ma yêu tam sửa, hơn nữa thần công thêm vào, phải làm là yêu bên trong đáng chú ý, đại khái là đi, Bạch Liên Hoa khiêm tốn nói. Là ngài giáo hảo, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thủ theo gương mặt nàng chuyển qua trên cổ nắm chặt. Nói, bổn tọa biết được ngươi am hiểu mỹ thuật, nhưng ngươi không nên đối bổn tọa sử dụng. Hết chương.